hay là còn có mưu đồ gì khác đây? Hắn nói mấy chữ cuối cùng rất nặng, ánh mắt chuyển thành lăng lệ. À, Lê huynh tự hồ sợ ta còn có ý đồ khác. Ta đi Tống Nguyệt Dương Thành quả thật có mục đích của mình, nhưng không can hệ đến Vạn Bảo Lâu. Hơn nữa Vạn Bảo Lâu ta cũng có mấy vị bằng hữu. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt cười nói, vậy thì tốt. Lệ Phi Vũ ngừng giọng nói, ta cũng chỉ là sợ sẽ sinh ra xung đột với Phần Thiếu, nhưng nếu thật sự xung đột thì ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Hắn thay đổi bộ dạng tào nhã lúc trước, bỗng nhiên trở nên cường thế, tự hồ căn bản không hề sợ hãi võ đế Mạc Tiểu Xuyên ở bên kia. Hai vị đều là tuổi trẻ tài tuấn, sao lại dương cung bạt kiếm thế chứ? Tất cả mọi người vui vẻ một chút, chuyện tống trận có Mạc đại sư tường trợ chắc hẳn rất nhanh được sửa chữa tốt thôi. Lần sau đại tụ họp tại thành Vũ Phong, không biết là năm nào tháng nào nữa. Dương Bình cảm khái nói, ta kính hai vị một ly linh tửu này, sợ trong thân sau gặp mặt hai vị đã là võ đạo đỉnh phong, không cùng một cấp bậc với tài hạ nữa rồi. Lý Vân Tiêu cười nói, Đường đại nhân nghiêm trọng rồi. Ba người dần dần uống lấy ly rượu ngon, từng người nói chuyện phiếm với nhau. Kiến thức của Lý Vân Tiêu khiến hai người đều kinh hãi không thôi. Đây không phải là kiến thức, mà là một gã thiếu niên mười mấy tuổi nên có. Rất nhanh đã trò chuyện với nhau thật vui. Qua được một lúc, chỉ thấy Mạc Quang Nguyên và tên thuật luyện sư bát giai kia cùng đi vào. Dương Bình đại hỉ nói, sao hả, đã tu sửa xong rồi sao? Tên thuật luyện sư bát giai kia lắc đầu nói, dưới sự tương trợ của Mạc đại sư đã có tiến triển thật lớn, nhưng vẫn bị một đạo cửa khẩu ngăn trở. Mạc đại sư nói là muốn tới thỉnh giáo vị Vân Thiếu này. Hắn cố ý kéo hai chữ đằng sau ra thật dài để bày ra bất mãn và khinh thường trong lòng. Nếu không phải Mạc Hoàng Huyền quả thực biểu hiện ra năng lực rất mạnh thì hắn đã cho rằng những người này đều là lừa đảo rồi. Mạc Tiểu Xuyên nghe qua ý mỉa mai trong lời nói, cười lạnh nói, anh ngồi đáy giếng làm sao biết trời cao biển rộng thế nào? Ta anh ngồi đáy giếng à? Tên thuật luyện sư bát giai kia cất tiếng cười to nói, lúc ta tu luyện ở thánh vực và hóa thần hải, hai mau đầu tiểu tử các ngươi còn không biết ở chỗ nào, lại dám nói ta là ếch ngồi đáy giếng sao? Tuy rằng hắn cũng nhìn ra sự bất phàm của Mạc Tiểu Xuyên, nhưng đối với thuật luyện sư bọn hắn mà nói, trừ phi là thuật luyện sư cường đại hơn mình, nếu không cho dù ngươi là võ đế hắn cũng sẽ không để ý ngươi. Lý Vân Tiêu tự nhiên biết rõ tính nết của những thuật luyện sư này, cũng lơ đễnh chỉ kinh ngạc nói, dùng thực lực của Hoàng Nguyên ngươi không nên có vấn đề mới đúng chứ? Mạc Hoàng Nguyên mặt sắc ngưng trọng mà nói, Vân Thiếu, truyền tông đại trận không chỉ trận bàn bị tổn hại, hơn nữa không gian thông đạo tựa hồ cũng bị phá hư nghiêm trọng, mặc dù chữa trị tốt trận bàn rồi cũng chưa chắc có thể thuận lợi thông qua, phong hiểm rất lớn. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, thông đạo tổn hại, nếu như chỉ là tranh mua trật tự truyền tống thì nhiều lắm cũng chỉ phá hủy trận bàn thôi, chẳng lẽ? Lệ Phi Vũ cũng cả kinh nói, Vân Thiếu có ý tứ là có người cố ý phá vỡ thông đạo? Đúng, khả năng này rất lớn, nhưng không biết trình độ phá hư thế nào, chúng ta đi xem thử xem. Lý Vân Tiêu cũng là một mặt lộ ra vẻ thần sắc lo lắng, nhưng lối đi kia hoàn toàn bị giấu thì phiền toái rồi. Xem thử, chẳng lẽ ngươi có thể đo đạc phạm vi hư hao sao? Tên đại sư thuật luyện bát giai kia sắc mặt cổ quái nói, trừng lớn mắt. Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói, không thể, ta chỉ có thể chữa trị toàn bộ hư hao thôi. À, thuật luyện sư bát giai kia há to mồm. Mạc Quang Nguyên cũng chấn động, cách chữa trị không gian thông đạo còn khó hơn xa chữa trị trận bàn quá nhiều. Hơn nữa tai họa ngầm lớn nhất chính là nguy hiểm nhất, tùy thời sẽ có khả năng bị cuốn vào không gian loạn lưu. Tuy rằng Lý Vân Tiêu cơ duyên thêm mưu lợi có thể miễn cưỡng hơn được hắn, nhưng hắn lại không cho rằng đủ thực lực chữa trị thông đạo này, cho nên hảo tâm nhắc nhở, thông đạo phía sau trận bàn cơ hồ đã mịt mù không thể thấy được, tính nguy hiểm rất lớn. Mạc Tiểu Xuyên biệt thị đảo qua tên kia thuật luyện sư bát giai, cười nhạo nói, mở to hai mắt chó của ngươi và xem thật kỹ đi, ếch ngồi đáy giếng. Sau đó trừng Mạc Quang Nguyên một cái mà nói, còn ngươi nữa, tầm mắt quá thấp, vĩnh viễn không cách nào treo lên đỉnh phong được. Tuy rằng hắn không hiểu thuật đạo, nhưng trong thiên hạ người duy nhất có thể đánh bại đại thuật luyện sư của yêu tộc chính là sư phụ hắn. Nếu ngay cả sư phụ hắn cũng không có cách nào, vậy thì cái truyền tống đại trận kia có thể nói là thật sự xong đời rồi. Mạc Hoàng Nguyên tự hồ còn muốn nói điều gì đó, giật giật bờ môi, cuối cùng vẫn nhịn lại được. Tên thuật luyện sư bát giai kia thì cả giận nói: Mạc đại sư, chúng ta cứ đợi xem trò hay của bọn hắn. Lệ Phi Vũ cũng cảm thấy hồ nghi bất định. Chẳng lẽ thực lực của Lý Vân Tiêu còn trên cả bát giai? Ý nghĩ này khiến cho hắn lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian đi theo. Người ở bốn phía truyền tống đại trận đã sớm đình công, đều đang nghị luận nhau nhau. Thế mọi người đi tới đều là vội vàng ngừng đàm luận, lộ ra vẻ tôn kính. Hiển nhiên vừa rồi, thực lực mà Mạc Hoàng Huyền biểu hiện ra đã nhận được sự tôn trọng của mọi người. Lý Vân Tiêu trực tiếp đi vào trong trận hình, thân thể khom xuống đặt tay vào trận nhãn cảm nhận. Ở phía sau trận nhãn là một mảnh hư không mịt mù không thể biết. Thần trí của hắn ngay lập tức phóng ra hơn vạn dặm, lại không cảm nhận được bất luận thông đạo kết nối nào cả. Lại phải hư như thế, triệt để vô cùng, cũng không phải là ngoài ý muốn bình thường đâu. Sắc mặt của Lệ Phi Vũ đại biến, trong mơ hồ lộ ra nộ khí. Ta cảm thấy kỳ quái, quả nhiên là có vấn đề, Vân Thiếu có thể tu sửa không? Hắn trong mơ hồ có chút thiếu kiên nhẫn rồi. Lý Vân Tiêu cũng giống như thế, trầm giọng nói: Ta thử xem sao, bất quá phải tiến vào trong hư không kia tìm đường thôi. Mạc Tiểu Xuyên cả kinh nói: Tiến vào trong hư không cực kỳ nguy hiểm, không bằng để ta tới cho. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói: Người không có biết cách, huống hồ phong hiểm cũng không phải nghiêm trọng như người nghĩ đâu, ta tự có biện pháp. Hắn đè tay lên mắt trận, một đạo hồn lực rất mạnh từ trong tay chảy vào trong trận pháp, còn chính hắn lại ngồi xếp bằng chẳng quan tâm gì đến ngoại giới nữa. Mạc Hoàng Quyền đồng tử co lại, trong nội tâm nổi lên một cỗ cảm xúc không hiểu. Một thoáng vừa rồi dường như hắn đã nhận ra gì đó. Mạc Tiểu Xuyên ngừng giọng nói: Dương Bình đại nhân, nơi này tạm thời trở thành cấm địa, bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần, nếu không giết chết không tha. Dương Bình trong lòng chấn động vội hỏi: Đương nhiên là như vậy. Hắn bắt đầu vội vàng xua tán đám người. Một số võ giả cũng dễ xử lý, nhưng rất nhiều thuật luyện sư thì lại không chịu. Đại thuật luyện sư bát giai cả giận nói: Hắn không phải nói muốn nhập vào trong thông đạo hư không tìm đường sao? Vì sao vẫn ngồi ở chỗ này? Người không phải là nói muốn cho ta xem thật kỹ sao? Sao giờ lại thế? Mạc Tiểu Xuyên chỉ vào hắn nói: Người còn lại rời đi, người có thể lưu lại, hôm nay sẽ cho người xem thật kỹ, nếu không thì thật sự không biết trời cao đất rộng là gì. Thuật luyện sư bát giai kia chán nản hừ lạnh một tiếng nói: Hôm nay ta liền xem hắn xấu mặt thế nào. Mạc Hoàng Nguyên ngừng trọng nói: Đại ca, Vân Thiếu đây là thi triển thuật gì, có thể nói rõ không? Mạc Tiểu Xuân hắn lắc đầu nói: Ta cũng không biết, bất quá sắc mặt người dường như có chút không thích hợp thì phải. Mạc Hoàng Nguyên nói: Thuật này rất giống với một loại thần thông của sư tôn ta. Mạc Tiểu Xuyên cười khổ không thôi, thầm nghĩ bản thân sư tôn ngươi còn ở trong pháp bảo của sư tôn ta đấy. Nhưng lời này hắn lại không thể nói ra miệng, chỉ có thể nói: Hoàng Nguyên, tuy rằng ta không hiểu thuật đạo, nhưng trong thiên hạ vạn pháp tương thông, ngươi giờ phút này tuy rằng đã có thành tựu nhất định, nhưng phải tránh ngang ngược kiêu ngạo. Nên biết rằng lấy võ đạo làm thí dụ, bước vào võ đế chi cảnh cũng chỉ là vừa bước vào bắt đầu thôi. Mạc Hoàng Nguyên trong nội tâm rùng mình vội nói: Cẩn tuân đại ca dạy bảo. Tên thuật luyện sư bát giai kia cũng trầm mặc không nói, từ hồ lần này nhận đồng lời Mạc Tiểu Xuyên. Tất cả mọi người ngồi vòng quanh bên người Lý Vân Tiêu lặng lặng chờ đợi, đã không còn ý kiến nào khác nữa. Dương Bình lệnh cưỡng chế đại lượng cao thủ vây lấy nơi đây, còn muỗi cũng đừng mong bay vào được. Lý Vân Tiêu thi triển đúng là tinh quang hồn thể, ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ trong một đạo hồn lực tiến vào trong hư không. Đạo linh hồn kia trong tay ôm dưới thần bi xuyên thẳng qua trong đêm tối vô tận. Trong hư không chỉ có đêm tối vô cùng vô tận, không thấy được biên giới. Lý Vân Tiêu cứ như vậy không biết tiến lên bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện đại lượng không gian nhiễu loạn, quy tắc không đồng nhất phù loạn ra. Thì ra điểm dừng ở đây rốt cuộc là người phương nào gây nên, vậy mà phiêu tán đi xa đến như thế. Lý Vân Tiêu lẩm bẩm nói: Xem ra phải tốn hao chút thời gian rồi. Hắn dâm lên dưới thần bi, đang muốn bắt đầu bắt tay vào chữa trị, đột nhiên một đạo hào quang cực kỳ lăng lệ kích chạm đến. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, vội vàng nghiêng người tránh né, bắt quyết quét qua hư không và quát: Là ai vậy mà ẩn nấp trong không gian hư vô này? Thông đạo này là do các ngươi cố ý hủy sao? Chà chà, thật thông minh. Bất quá dù thông minh cũng không thông minh bằng công tử nhà ta. Trong hư không chậm rãi hiện ra bảy đạo thân ảnh. Một người trong đó có chút cảm khái thở dài. Lúc trước công tử nói đưa bảy người chúng ta trấn thủ chỗ này để tránh bị người tu sửa thông đạo. Lúc ấy ta còn thập phần kinh thường cho rằng vẽ vời cho thêm chuyện thôi. Giờ phút này xem ra quả thật rất cần thiết. Không thể không bội phục sự thông minh tài trí của công tử nhà ta rồi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu đảo qua trên người bảy người này, khẽ cười nói: ta thấy công tử nhà ngươi thật sự là vụng về đến cực điểm mới đúng. Nếu không cũng sẽ không phái bảy người các ngươi lưu lại chịu chết đâu. Buồn cười, xem khí tức trên người của ngươi chẳng qua chỉ là thuật luyện sư tam giai thôi. Chẳng lẽ còn muốn mạt sát ta bảy người chúng ta? Người cầm đầu chỉ cảm thấy một hồi khôi hài. Tên còn lại nói: đừng có nhiều lời với hắn. Những thuật luyện sư này đều là đầu óc có bệnh. Ngày bình thường cuồng vọng tự đại đến vô biên. Lão tử cũng từng chịu đựng không ít. Để ta hành hạ người này đến chết để hạ giận đi. Dừng lại trong hư không lâu như vậy, buồn bực cũng buồn bực chết rồi. Thật vất vả mới có trò vui, sao có thể để mình ngươi hưởng dụng được. Muốn lên mọi người cùng nhau xông lên chứ. Là một người nữa kêu to đi. Thật giống nhìn thấy thịt vậy, bắt đầu phân phối với nhau. Lý Vân Tiêu cũng không gấp chút thời gian này, lạnh lùng nhìn bọn hắn làm trò. Trong bảy người ngoại trừ một người có tu vi võ tôn ra, còn lại đều chỉ có trình độ võ hoàng. Ta rất ngạc nhiên công tử trong miệng các ngươi kia là ai đấy. Một người hư lạnh nói: người sắp chết biết nhiều để làm gì. Lý Vân Tiêu cười nói: đến người sắp chết cũng không thể nói rõ cho người biết sao. Các người đừng tàn nhẫn như vậy được không? Không tốt. Người đó cười nhạo nói: con sâu cái kiến nên con giác ngộ bị bi thảm của con sâu cái kiến đi. Tên võ tôn kia khẽ nói: đừng có cãi nhau nữa, chỉ là một con sâu cái kiến, một chiêu liền diệt đi cũng không đủ nhét kẽ răng. Các người không lên thì ta lên vậy. Đừng, lưu cho chúng ta một chút niềm vui thú chứ. Xong người khác cơ hồ một ngụm đồng thanh nói, nhào nhào vọt lên. Lý Vân Tiểu nói: đã không thể hỏi được gì từ các ngươi, vậy thì vĩnh viễn, vĩnh quyết đi. Trong tay của hắn lóe lên một đạo quang mang điểm xuống dưới đất. Dưới thần bì lập tức phát ra hào quang sáng chói, bay về phía trước. Trong hào quang lập tức bay ra ba người. Lý Vân Tiểu cười nói: rất lâu đã không thả các ngươi ra hóng gió rồi, có thể hoạt động gần cốt một chút. Ba người xếp thành một hàng, đúng là Đoạn Việt, Nhạc Cầu Lâm và Huyền Lôi Kinh Vân Hống. Khi tức phát ra trên người khiến sáu người kia khẽ giật mình kinh hãi. Chuyện gì xảy ra thế? Hai người này, một thú này, là từ đâu mà ra hả? Không xong rồi, đều là tồn tại võ hoàng đỉnh phong cả. Lý Vân Tiểu nói: tận lực lưu người sống, ta có lời muốn hỏi đấy. Yên tâm, chỉ cần võ tôn kia không tham gia, những người này không khó chơi. Đoạn Việt cực kỳ hào khí, cười to nói: lão Nhạc, người đối phó mấy người? Nhạc Cửu Lâm nhàn nhạt khẽ nói: đều chỉ là một đám ô hợp, tùy tiện. Hai người đã ở trong giới thần bí quá lâu, sớm đã đột phá đến võ hoàng đỉnh phong. Thêm vào Huyền Lôi Kinh Vân Hống tổng cộng ba gã cường giả võ hoàng đỉnh phong, khiến sáu người kia phải khiếp sợ. Làm càn, còn lão phụ ở đây há để cho bọn người càn rỡ chứ. Tên võ tôn kia trong lòng cũng đại chấn không thôi, nhưng may mắn chỉ là tồn tại cấp bậc võ hoàng, vẫn còn trong phạm vi khống chế của hắn. Này, đối thủ của ngươi ở chỗ này này. Thanh âm của Lý Vân Tiêu tuy rằng ôn hòa, lại như bùa đòi mạng lọt vào lỗ tai hắn. Ngay sau đó, tên cường giả võ tôn kia liền thấy được một khôi lỗi tàn mát ra khí tức võ tôn đỉnh phong xuất hiện trước mặt hắn. Nội tâm lập tức chìm vào thung lũng, trở nên một mảnh lạnh buốt. Lên! Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng ra lệnh. Hồ Lô Tiểu Kim Cương và bọn người Đoạn Việt hào khí tăng vọt xông tới. Bảy người đối với đối phương đều là lâm vào tuyệt vọng, hoàn toàn trở thành giết chóc đơn phương. Chỉ mấy tức thời gian, trong bảy người đã chết ba, bốn người trọng thương. Tên võ tôn kia cũng bị Hồ Lô Tiểu Kim Cương xách đến trước mặt. Đoạn Việt càng hô lớn, không thú vị. Đối thủ quá mức đơn giản, mang theo Nhạc Cửu Lâm và Huyền Lô Kinh Vân Hống quay lại trong giới thần bí. Tốt rồi, chư vị có thể nói cho tại hạ, công tử trong miệng các ngươi là người phương nào rồi chứ? Tên võ tôn kia, kinh mạch toàn thân đều bị đánh vỡ, càng người gần như tê liệt, rên rỉ nói: giết, người giết chết ta đi, công tử nhất định sẽ báo thù cho ta. Lý Vân Tiếu lắc đầu thở dài. Lúc ta thẩm vấn ghét nhất là xương cứng. Uống chỉ xương cứng của các ngươi đều là giả vờ cứng. Lý Vân Tiếu điểm xuống một ngón tay. Lập tức hai đạo kiếm quang bắn ra. Trong tiếng thét thảm thiết, hai cánh tay tên võ tôn kia đã rơi xuống, bay vào trong bóng đêm vô tận. Ba người chưa chết khác sắc mặt đều thảm biến. Bọn hắn ngược lại không úy kỵ tử vong. Tồn tại có thể đi đến bước này trên võ đạo, người nào mà không xem nhạt sinh tử? Chỉ là dĩ khả sát bất khả nhục, bảo bọn hắn chịu khuất nhục mà chết thì rất khó chấp nhận đổi. Để giết chúng ta đi. Nếu như người cũng là một gã võ giả, vậy thì xin xứng với tôn nghiêm của võ giả đi. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, tôn nghiêm võ giả, vậy thì mời các ngươi trước tận trách nhiệm của kẻ bại trận đi đã. Trách nhiệm của kẻ bại trận? Tất cả mọi người mê mang cau mày. Lý Vân Tiêu nói, đúng vậy, chính là trách nhiệm của kẻ bại trận. Nói ra tất cả những gì ta muốn biết, nếu không thì đừng nói tới cái gì mà tôn nghiêm của võ giả nữa. Mỗi người đều chấn động toàn thân. Tên võ tôn kia sợ hãi nói, không không, không thể nói công tử sẽ không bỏ qua chúng ta đâu. Chính mình chết không có sao, chứ có liên lụy tới người nhà. Ấy da, sinh tử đều lưỡng nan. Lý Vân Tiêu thở dài, vậy ta chỉ có thể tra tấn các ngươi rồi. Mỗi người thân hình đại chấn, lục sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía Lý Vân Tiêu, chỉ thấy được một đôi loan nguyệt chỉ nhãn huyết sắc. Chỗ tu sửa truyền tống đại trận, tất cả mọi người đã có chút đợi không kiên nhẫn được nữa rồi. Tên đại thuật luyện sự bát dài kia cau mày nói, hắn thật sự đang tu sửa trận pháp sao, lại vẫn không nhúc nhích. Biết rõ không gian thông đạo ở trong hư không đứt gãy, ngồi ở đây làm được gì chứ? Căn bản chính là giả thân giả quỷ. Ý nghĩ của hắn là tiếng lòng của tất cả mọi người, ngoại trừ Mạc Tiểu Xuyên ra. Mạc Tiểu Xuyên nhạnh như bằng nói, cầm miệng cho ta, ếch ngồi đáy giếng. Loại trách cứ và hoài nghi này, nếu rơi vào trên người của hắn, thì hắn chỉ có thể cười cười, không ngại chút nào. Nhưng nếu nhắm vào sư phụ của hắn, thì tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được. Mạc Tiểu Xuyên cho rằng, mình đến lúc đó thật sự nhịn không được, một trường chụp chết người này mất. Người ngoại trừ biết đoán trừ người ra, thì còn có bản lĩnh gì? Muốn ta cầm miệng, thì mời bay ra bản lĩnh thực tế đi. Tên thuật luyện sư bát dài kia cũng không nhìn được nữa rồi, nổi giận nói. Trận pháp này vẫn để ta phụ trách tu sửa, đã gần như xong việc. Các người chỉ vừa mới tới, không chỉ không giúp ích được gì, lại còn ở đây giả thân giả quỷ, quả thực đáng giận đấy. À, gần xong việc hả? Nếu người thật sự có bản lĩnh làm xong, chúng ta còn có thể nhàm chán ngồi đây sao? Mạc Tiểu Xuyên lạnh lùng nói, nếu không có bổn sự này, thì cứ thành thành thật thật ngồi chờ đi. Đã đủ rồi, lão tử đã chịu đủ rồi. Coi như là võ đế, cũng không có tư cách hô to gọi nhỏ trước mặt ta. Võ đế lão tử đã thấy nhiều rồi đấy. Tên thuật luyện sư bát dài kia đứng dậy, chỉ vào Lý Vân Tiểu nói, vị vân thiếu này của các ngươi, nếu có thể đủ tu sửa truyền tống đại trận này, thì ta sẽ quỳ xuống dập đầu bái sư hắn. Nếu hắn không thể, thì bảo hắn quỳ xuống dập đầu bái sư ta đi. Có dám đánh bạc không? Mạc Tiểu Xuyên cao mày nói, tuy rằng ta dám đánh bạc, nhưng chuyện của Vân Thiếu ta không cách nào quyết định. Không bằng như vậy đi, nếu Vân Thiếu không thể tu sửa, ta quỳ xuống dập đầu với ngươi có được không? Nếu hắn tu sửa xong, ngươi quỳ xuống dập đầu mấy cái là được rồi. Bái sư thì miễn đi, tất nhiên hắn sẽ không thu ngươi làm đồ đệ của hắn đâu. Ngươi... Thuật luyện sự bát dài kia chán nản cả giận nói, tốt tốt tốt, vậy mà lại bảo ta quỳ. Tuy rằng võ đế lão tử thấy đã nhiều, nhưng khiến một gã võ đế quỳ dưới chân của lão tử thì chưa được thấy qua đâu. Mạc Tiểu Xuyên cười nói, cũng vậy thôi, cũng chưa từng có thuật luyện sự bát dài quỳ trước mặt ta, chắc hẳn sẽ rất đã ghiền đấy. Đánh cực giữa hai người bọn họ lập tức khiến bốn người bốn phía đều chóng mặt. Đây cũng không phải là tiền đặt cược bình thường à. Bất luận là thuật luyện sự bát dài quỳ xuống hay là võ đế quỳ xuống đều là đại sự đủ để khiếp sợ toàn thành. Nguyên cả một đám đều chảy mồ hôi đầm đìa. Mà Khoang Nguyên cũng giật mình nói, đại ca, sao người có thể qua loa như thế được? Hắn mặc dù biết sự lợi hại của Lý Vân Tiêu, nhưng cũng không tin tưởng mù quáng đến như thế chứ. Mạc Tiểu Xuyên cười nói, yên tâm đi, tên cu xuẩn này nhất định phải dập đầu rồi. Chỉ là ta đột nhiên có một cách nghĩ khác ác ý. Nếu như có thể thấy Vân Thiếu thất bại, ta coi như là có dập đầu mấy cái cũng rất đáng. Trong ấn tượng của Mạc Tiểu Xuyên, chưa bao giờ thấy quản lý Vân Tiêu thất bại cả. Hắn một mực đều nghĩ, giữa cầm trời này không ai có thể đánh bại được sư phụ của mình, bất luận là võ đạo hay là thuật đạo. Cho nên sau khi thánh vực bài vị chiến truyền ra, Lý Vân Tiêu thân ở thứ ba, khiến cho hắn rất là giật mình. Trong lòng rất muốn biết một chút xem Ngạo Trường Không và Trác Thanh Phàm kia đến cùng là nhân vật bậc nào, vậy mà có thể đánh bại vị thần trong suy nghĩ của mình. Chuyện này... Mạc Hoàng Nguyên một hồi im lặng, đôi môi khẽ nhúc nhích, vụng trộm truyền âm nói: "Đại ca, Vân Tiêu này rốt cuộc là người phương nào? Chẳng lẽ giữa huynh đệ chúng ta cũng không thể thổ lộ ra sao?" Mạc Tiểu Xuyên thở dài nói: "Người sớm muộn sẽ biết thôi, không nên gấp rút nhất thời làm gì." Mạc Hoàng Nguyên triệt để không biết nói gì cho đúng, chỉ đành thở dài một tiếng. Trong âm thầm cầu nguyện, đi Vân Tiêu này ngàn vạn đừng có thất bại. Nếu không nhìn đại ca mình quỳ xuống dập đầu với người khác, cái này khiến cho hắn phu luận như thế nào cũng không cách nào tiếp nhận nổi. Tên thuật luyện sự bát dài kia đối với Mạc Hoàng Huyền vẫn tôn kính dị thường mà nói: "Mạc đại sư xin yên tâm, xem ở mặt mũi của ngươi, đợi lát nữa ta bảo đại ca ngươi nói lời xin lỗi cũng được, không cần hắn quỳ đâu." Mạc Hoàng Huyền cảm kích nói: "Vậy thì đa tạ rồi." Bỗng nhiên Lý Vân Tiêu ngồi ở trung tâm của trận pháp từ từ mở mắt ra, cười mà nói: "Nếu vậy thì Tiểu Xuyên cũng không bằng ngươi quỳ đâu." "Vân Tiêu?" Mạc Tiểu Xuyên là người đầu tiên xông tới nói: "Sao rồi?" Lý Vân Tiêu cười nói: "Vì không để ngươi dập đầu với người ta, ta coi như đã liều mạng cũng phải tu sửa xong mới được. Nếu không ngươi dập đầu với người ta rồi, chẳng lẽ trên mặt ta có ánh sáng sao?" "Ê dạ, thật là thất vọng quá." Mạc Tiểu Xuyên thở dài, nhìn ngu xuẩn bộ dáng tràn đầy tin tưởng như vậy, ta cho rằng cuối cùng có thể thấy người thất bại một lần đấy chứ. Bộ dáng sĩ diện cái lão này của hắn lập tức khiến cho mọi người hận không thể tát qua mấy cái. Tên thuật luyện sư bát dài kia sau khi ngốc trệ ngắn ngủi liền khiếp sợ liên tục lắc đầu nói: "Không có khả năng, ta không tin, ngươi lừa ta." Hắn vội vàng chạy đến trong trận pháp, bắt đầu dùng hồn lực rót vào trong đại trận. Thật nhanh sắc mặt liền đại biến, triệt để biến thành ngốc trệ. Mạc Hoàng Nguyên cũng khiếp sợ vạn phần, hoảng sợ kiểm tra một lần, phát hiện quả thật đã đả thông toàn bộ. Hắn cực kỳ khiếp sợ nhìn Lý Vân Tiêu, nội tâm càng lúc nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thực lực cường đại như thế, chẳng lẽ hắn là tồn tại cửu giai sao? Dương Bình và Lệ Phi Vũ tuy rằng cũng kinh hãi không thôi, nhưng càng nhiều hơn chính là cao hứng. Lệ Phi Vũ thở ra một hơi, cười mà nói: "Rốt cuộc có thể rời khỏi nơi quỷ quái này rồi." Dương Bình nói: "Nơi quỷ quái? Chẳng lẽ ở thành Vũ Phong Dương Bộ chiều đãi không chu toàn, khiến cho Lệ công tử cảm thấy không thích sao?" Lệ Phi Vũ tự biết nói đỡ lời, liền xin lỗi. Dương Bình cười to nói: "Lệ công tử không cần đa lễ. Thuật võ song hội Tống Nguyệt Dương Thành sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày nữa. Nếu không đi qua, địa vị Vạn Bảo Lâu sợ rằng sẽ tràn đầy nguy cơ." Lệ Phi Vũ cười nói: "Dương đại nhân nghiêm trọng rồi. Cơ nghiệp Vạn Bảo Lâu không phải một hai người chống lên, cũng không phải tùy tiện bất luận kẻ nào cũng có thể rung chuyển. Toàn bộ Vạn Bảo Lâu, nhiều người ta không nhiều lắm, ít đi ta thì cũng không ít đi." Dương Bình cười nói: "Truyền tống đại trận này nếu là Vân Thiếu tu sửa, vậy thì tự nhiên sẽ do Vân Thiếu và Lệ công tử dùng trước, chư vị xin mời." Tên thuật luyện sự bát dài kia vẫn còn ngơ ngác đứng trong trận pháp, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Mạc Tiểu Xuyên tuy chẳng thắng, nhưng hắn đã võ đế tôn sư, tự nhiên sẽ không tính toán chi ly, cũng lười bảo hắn thực hiện đánh bạc. Lục Trược cũng chỉ vì tên kia nhắm vào Lý Vân Tiêu nên mới khiến cho hắn tức giận thôi. "Hoàng Nguyên, từ biệt vậy, lần sau gặp lại không biết là lúc nào nữa rồi." Mạc Tiểu Xuyên có chút cảm khái nói: "Vị đường đệ này với mình còn thân hơn cả thân huynh đệ. Chỉ vừa mới gặp mặt, ngắn ngủi thôi, đã lập tức phải từ biệt rồi. Đại ca, ta có lẽ sẽ ở lại thánh vực tiếp tục tu luyện cạnh sư tôn. Nếu người có rảnh thì tùy thời có thể tới thánh vực tìm ta." Mà Khoang Nguyên cũng vạn phần không muốn, huynh đệ hai người ôm lấy nhau. Đột nhiên, một đạo thanh âm quái dị vang lên trên không trung. Hắn cười quái dị nói: "Dương Bình, truyền tống trận này đã sửa xong, vậy mà không cho chúng ta biết, vụng trộm cho người ta dùng trước. Đại nhân nhà ta trong mắt người thực có phần vận địa vị đấy." Dương Bình biến sắc, lộ ra vẻ kinh hãi. Một đạo quang mang từ đằng xa bay vụt đến, truyền qua tầng tầng võ giả. Không ai kịp phản ứng, hơn nữa uy thế trong đạo quang mang kia rất mạnh, thậm chí không người nào dám ngăn cản. Hào quang rơi vào trong nội viện khuếch tán ra, thậm chí có hơn 9 tên võ giả. Dưới đám người túm tụ là một lão giả áo xanh, trên lục bào tràn đầy đồ án khổ lâu, đang lười nhác ngồi trên thân kiệu. 8 võ giả ở bốn phía lão giả, tất cả đều thịnh khí lâm nhân. Một gã nam tử trẻ tuổi ở bên trái phía trước quát lớn: "Xuân Bình, đại nhân nhà ta nói nếu sửa chữa tốt thì phải đầu tiên nói cho hắn biết. Ngươi phải mà cho người khác dùng trước, trong mắt của ngươi còn có đại nhân nhà ta không?" Xuân Bình trong nội tâm kinh hãi không thôi, vội bước đến trước không người nói: "Công tôn đại nhân, trận pháp này chỉ vừa mới được bọn hắn tu sửa tốt. Ta bảo bọn hắn sử dụng trước tiên, coi như là thí nghiệm một chút để tránh còn sai lầm gì đó. Nếu như lúc xuyên qua hư không xảy ra vấn đề, vậy thì quá nguy hiểm rồi." "À, nói như vậy là ngươi không để lời ta nói trong lòng cũng là có nguyên nhân, đúng không?" Lão già kia chậm rãi mở miệng nói: "Nếu đã tu sửa tốt rồi, vậy thì mau bảo bọn hắn xéo đi. Bổn tọa cam nguyện đi làm vật thí nghiệm, để tránh đám cặn bã hợp kém kia không cẩn thận bỏ mạng." Dương Bình trên trán toát mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói: "Cái này, công tôn đại nhân, cái này không quá thỏa đáng đâu. Ngài chính là..." Tốt rồi, đừng nói nhảm nữa. Ý ta đã quyết, bảo bọn hắn cút đi." Công tôn Chiến một tay chỉ vào bọn người Lý Vân Tiêu, ánh mắt lại híp một nửa, tự hồ những người kia còn không xứng để hắn mở cả mắt ra mà nhìn. Dương Bình dưới khí thế của hắn không dám sinh ra lòng đối nghịch, mà nhìn về phía của Lý Vân Tiêu, tựa như là cầu cứu. Lý Vân Tiêu cau mày nói: "Thiên phủ giới lúc nào xuất hiện một tên xoa điều như vậy chứ?" Mạc Tiểu Xuyên cười nói: "Hãy nói bọn hắn ngu ngốc, đó là bởi vì lúc người lợi hại, bọn hắn đều rất thông minh, biết rõ là làm cháu trai. Người như vậy sao có thể xưng là xoa điều được chứ? Nhiều lắm chỉ coi là động bức thôi." Lời nói chuyện của bọn hắn rơi vào trong tai mọi người, tất cả đều chảy mồ hôi lạnh. Cũng chỉ có bọn hắn dám nói lời loại lời này ra. Dương Bình trong lòng không ngừng nói thầm: "Ngàn vạn lần đừng một lần nữa huyền náo đến mức khiến truyền tống đại trận bị hủy, vậy thì thật sự là khóc không ra nước mắt rồi." "Làm càn, có biết đại nhân nhà ta là ai không? Thật là đáng chết." Tên võ giả lên tiếng kia giận tím mặt, không nói hai lời đã bắt ra một đạo kiếm quang. Nhân kiếm hợp nhất vọt lên, kiếm khí bức người tràn đầy lăng lệ. Hắn tuy rằng nhìn không thấu tu vi Mạc Tiểu Xuyên, nhưng trình độ võ hoàng nhất tinh của Lý Vân Tiêu, hắn liếc mắt đã thấy rõ ràng. Trong võ đạo đều là cùng người cảnh giới mới thân mật, thực lực kém quá lớn sẽ có một hào rộng. Nếu mà Mạc Tiểu Xuyên và Lý Vân Tiêu đã đàm tiếu thân mật khăng khít như thế, vậy thì thực lực tự nhiên cũng không khác nhau cho lắm. Mạc Tiểu Xuyên nhẹ nhàng duỗi ra hai ngón tay, liền nắm lên mũi kiếm, nhẹ nhàng dùng sức đã khiến thần kiếm gãy thành 7-8 đoạn. Sau đó hóa chỉ thành trưởng đẩy ra. Trường phong kình lực cuốn lấy vài đoạn kiếm gãy kia, vặn thành một cỗ trưởng lực vô cùng bá đạo chụp xuống. Rầm rầm rầm, mấy đoạn kiếm gãy kia bay tứ phía. Tên nam tử vừa xuất thủ kia thân thể lập tức bị đâm ra 7-8 cái lỗ lớn. Cả người kêu thảm một tiếng bay lên không trung, phun ra một búng máu giống như là suối phun vậy. Người cũng bị đánh bay ngã xuống đất bỏ mình. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong giây lát. 7 tên võ giả khác đều không kịp phản ứng, đã thấy đồng bạn lúc trước còn khí diễm hung hăng cản quấy, bá đạo hung hăng ngang ngược, hóa thành thi thể, đều sợ tới mức nhào nhào lùi lại mấy bước. "Có gan!" Công tôn Chiến sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lúc này mới hai mắt phóng tỏa ra chuyển mắt qua. Lúc nhìn về phía Mạc Tiểu Duyên, đồng tử đột nhiên co lại, ngừng giọng nói: "Khó trách con người dám bỏ qua uy nghiêm của ta. Thì ra là cũng có võ đế trong đám. Chẳng lẽ người không biết, mặc dù đều là cửu thiên võ đế, cũng có khác biệt ngày và đêm sao?" Mạc Tiểu Xuyên cười giọng nói: "Thì ra người cũng biết à?" Nộ khí của Công Tôn Chiến dần dần tỉnh táo lại. Hắn cũng không phải người ngu, trên thực tế có thể tu luyện tới võ đế tuyệt đối sẽ không có kẻ đần. Sâu cạn của đối phương hắn hoàn toàn nhìn không ra, nhưng có thể khẳng định là loại thái độ không chút sợ hãi kia tuyệt đối là thật. Sau khi tiến giải võ đế, bởi vì có thể tùy ý khống chế quy tắc thiên địa, nhấc tay đều là quy tắc chi lực. Cho nên mặc dù đều là võ đế cũng khó nhìn ra trình độ sâu cạn của đối phương, chỉ có động thủ thử một lần mới biết. Nhưng nếu như chênh lệch quá lớn và động thủ, kết quả ấy... Trước tiên báo tên của ngươi ra đi, ta không động thủ với hàng người vô danh. Công Tôn Chiến lòng còn kiêng kỵ, không dám tùy tiện ra tay, muốn trước tiên moi ra chút tin tức từ miệng của đối phương. Đây cũng là hành vi khách sáo bình thường giữa các vị võ đế. Mạc Tiểu Xuyên suy cười một tiếng nói, đậu bức, cút. Người... Công Tôn Chiến tức đến sắc mặt tái nhợt, ngồi trên kiệu lộ ra vô cùng xấu hổ. Một gã thủ hạ của mình bị người ta giết, sao có thể dễ dàng rút đi được? Nhưng nếu nói muốn lên, bộ dáng không có sợ hãi, phong khinh vân đạm kia của đối phương khiến trong lòng của hắn cực kỳ bồn chồn. Cuối cùng mục đích thực sự của hắn cũng không phải là cướp đoạt trật tự truyền thống, không cần phải sinh ra mâu thuẫn với một gã võ đế. Sau khi đánh giá qua, hắn liền ngưng giọng nói, nơi đây quá nhỏ, nếu tranh đấu thì sợ rằng truyền thống đại trận vừa mới tu sửa sẽ bị tổn hại, cho nên... Mạc Tiểu Xuyên không kiên nhẫn ngắt lời nói, cầm, giết người chỉ là chuyện trong một phút, vậy mà vọng tưởng muốn lan truyền đến truyền thống đại trận, người nghĩ nhiều rồi, cuồng vọng, tức chết ta rồi. Công Tôn Chiến cũng không nhịn được nữa, đối phương không chút giữ mặt mũi khuất nhục mình như thế, nếu như cứ thế nuốt trôi, vậy thì chuyện hôm nay sẽ hóa thành khúc mắc trên con đường võ đạo sau này. Rất có khả năng tu vi từ nay về sau sẽ dừng lại, không thể tiến thêm, thậm chí sinh ra tầm ma. Võ đạo hàm ý chính là ở chỗ không chút lùi bước, tiến thẳng không lùi. Có thể tu luyện tới võ đế, có ai là bình thường đâu chứ? Công Tôn Chiến cũng hiểu rõ điểm ấy, bị Mạc Tiểu Xuyên lần lượt mỉa mai, đã đến trình độ không thể không ra tay rồi. Lửa giận của hắn lập tức bị chôn xuống, lộ ra vẻ bình tĩnh, tỉnh táo như nước đọng, thoáng cái như hai người khác nhau vậy. Người bốn phía toàn thân run lên, lục trường giống như là ở cạnh núi lửa sắp phun trào, rất sợ tùy thời bị nham tương phun ra đốt thành tro tàn. Nhưng giờ phút này lại như đặt mình trong hầm băng âm lãnh, tùy thời đều có thể bị kích thức âm lãnh kia đóng băng. Lý Vân Tiêu cũng cười khen, đúng vậy, có thể khống chế cảm xúc tốt như thế, quả thật tu luyện không kém. Hắn vốn có ý tán thưởng, nhưng lọt vào tay của Công Tôn Chiến lại làm mỉa mai vạn phần. Tâm tình yên tĩnh bỗng nổi lên sóng gió ngập trời. Một tiên độ khí liền biển bất tuyệt hiện trên mặt hắn. Trong tay lóe lên hàn quang, kiếm khí tung hoành phóng tới trước. Kiếm quyển thiên khung phá thương mang. Trong một kiếm này có chứa khoáng đạt chi ý của thiên thương địa mang, mang đến cho người ta một loại tâm di khoáng đạt, khi phách thiên địa rộng lớn. Hảo kiếm, tên đỡ bức này thật là có tài. Lý Vân Tiểu nói, cẩn thận bảo vệ trận pháp, đừng để bên ngoài lại bị phá. Sau khi hắn nói xong câu này, cũng giống như là mọi người vọt qua một bên. Kiếm thế của võ đế, coi như là bất diệt kim thân sơ cấp, cũng sẽ lập tức tan thành mây khói ngay. Khó trách không có mắt như vậy, quả nhiên có chút tài năng đấy. Mạc Tiểu Xuyên chân phải lùi về sau một bước, một đạo kim quang tản ra dưới chân, bao phủ trọn cả truyền tống đại trận vào dưới kim mang, sợ bị kinh khí của hai người tổn hại. Về sau mới múa hai quyền trước người, nguyên khí theo quyền lộ từ bốn phương tam hướng hội tụ đến, kẹp chân kiếm vào giữa hai đấm. Lực lượng khống chế cực kỳ tinh diệu, không để cho chút dư âm quét tán ra, để tránh chấn động làm ảnh hưởng đến người bên cạnh. Công Tôn Chiến kinh hãi, chỉ riêng một chiêu này đã thấy được đối phương ở mặt khống chế lực lượng còn tinh diệu hơn xa mình. Nhưng chỉ có khống chế tình vi vẫn không đủ, mấu chốt thắng lợi vẫn là thực lực tuyệt đối. Hắn mạnh mẽ rót đế khí vào trong trường kiếm, trong chốc lát bắn ra đạo đạo quang hoa, và vỡ phòng cự nguyên khí trong tay Mạc Tiểu Xuyên, trực tiếp đẩy mạnh ba thước, đâm thẳng tới trái tim của Mạc Tiểu Xuyên. Mạc Tiểu Xuyên thần sắc tỉnh táo như thường, quyền phong hiển hách chấn lên thần kiếm, nhộn nhạo ra âm luật chói tai. Hắn khổ cái, dưới chân không thể nhúc nhích, nếu không một khi di động, trận pháp sẽ rất dễ bị đế khí chấn vỡ, mà bọn hắn cũng không còn thời gian để tiến hành tu sửa thêm nữa. Bang bang bang, quyền đánh như hồ điệp bay múa quanh thân. Dưới một quyền này vậy mà hơn 30 đạo khí kình tầng tầng lớp lớp, bài sơn đảo hải chồng chất ép qua, một đạo cường thế hơn một đạo. Trên trường kiếm của Công Tôn Chiến

chuyện lớn như vậy cũng không quay về, sợ rằng đang rất lo lắng đấy. Hắn có chút tức giận quát, ai là người chủ sự để biến điểm rơi truyền tống làm ra thế này, không sợ người thiên hạ chê cười sao? Tông Quyền Dương Thành có tất cả 4 tòa khóa vực truyền tống đại trận, đồng thời cũng có 4 điểm rơi truyền tống. Nơi này tất cả đều là người Vạn Bảo Lâu vây quanh, sợ rằng ba nơi khác cũng không ngoại lệ. Bạc Tiểu Xuyên cười khẩy nói, chê cười rồi, sao lại chê cười chứ? Khí phách như vậy, hẳn là khiến người thiên hạ run rẩy mới đúng. Lệ Phi Vũ trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Tuy rằng Phản Bảo Lâu đứng đầu thương minh, nhưng làm ra hành vi như vậy sợ rằng cũng bị không ít người nhắm vào. Phi Vũ, người rốt cuộc trở về rồi, cập rút chết ta mất. Một đạo thanh âm to truyền đến, thậm chí còn chưa thấy hào quang, một gã lão già đã xuất hiện ở trước mặt ba người rồi. Lão già cầm y ngọc bào, vẻ mặt hưng phấn, giống như không thấy Lý Vân Tiêu và Mạc Tiểu Xuyên, mà trực tiếp cười lớn giữ chặt lấy tay Lệ Phi Vũ, cao giọng cười nói, ha ha ha ha, hoàn hảo không tổn hao gì. Ta thật sự sợ người đã xảy ra chuyện gì, khiến cho mấy lão già chúng ta gấp chết mất. Nhanh đi về đi, để cho Phó Lâu Chủ đại nhân cũng được yên lòng. Nhậm lão, Lệ Phi Vũ vùng cánh tay lão già kia ra, cười khổ nói, ngày sau lại làm ra trận thế lớn như thế, tất cả mọi người đều đang chê cười chúng ta đấy. Nhậm lão kia ngẩng đầu ưỡn ngực, đương nhiên nói, chê cười à, ai dám chê cười? Tông Quyền Dương Thành là do chúng ta định đoạt, nếu có người dám chê cười, vậy thì bảo bọn hắn xéo đi. Khí phách, rất khí phách. Lý Vân Tiểu vỗ tay cười nói. Lê Phi Phú một hồi im lặng, vội giới thiệu nói, vị này chính là thất trưởng lão Lâm Quang Nhiễm của Tể Phái. Hai vị này là hảo hữu ta kết bạn trên đường, Vân Thiếu và bằng hữu của hắn. Hắn cũng không biết tính danh của Mạc Tiểu Xuyên, chỉ đành giới thiệu như vậy thôi. Nếu không có bọn hắn tương trợ, ta sợ rằng còn bị vây ở thành Vũ Phong, thỉnh hội lần này thật sự không thể nào tham gia được rồi. À, thành Vũ Phong, khó trách ta phái ra nhiều cao thủ như vậy đi tìm ngươi cũng không tìm được, thì ra là ở vùng biên Bắc Vực. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhậm Quang Nhiễm nhìn hai người, sau đó cũng không chú ý, chỉ là lúc ánh mắt rơi vào trên người Mạc Tiểu Xuyên, thoáng lộ ra một chút kinh ngạc thôi, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc thôi. Lệ Phi Vũ nói ra chuyện truyền tống đại trận bị hư hao lại một lần, lại nói, nếu không có Vân Thiếu và bằng hữu của hắn, lần này thật sự phiền rồi. Nhậm Quang Nhiễm lúc này mới đánh giá Mạc Tiểu Xuyên thêm vài lần, lại nói, đệ tử của Viên Cao Hàn đại sư, trưởng quản linh tử thánh vực là đệ đệ của ngươi à? Mà ngươi là từ thành Nam Hỏa tiến vào thành Vũ Phong, đệ đệ của ngươi có lẽ chính là Mạc Quang Nguyên, mà ngươi là Mạc Tiểu Xuyên rồi. Thân hình Mạc Tiểu Xuyên hơi khẽ chấn động, giật mình nói, tin tức của Vạn Bảo Lâu không ngờ lại toàn diện rõ ràng như thế, thật là đáng sợ à. Trong lời nói của hắn đã có câu trả lời rồi. Lệ Phi Vũ kinh ngạc nói, Nhậm lão, ngài biết bọn hắn à? Nhậm Quang Diễm cười hăng hắc, lắc đầu nói, ta không biết, nhưng một gã đệ tử thiên tài của Viên Cao Hàn đại nhân ở thành Nam Hỏa chính là người Mạc gia thành Hắc Thiết. Thiên hạ này đều biết rằng, huống chi là Vạn Bảo Lâu cực kỳ linh thông về tin tức, mà vị kia là ca ca của Mạc Quang Nguyên, không phải Mạc Tiểu Xuyên thì còn là ai nữa? Lệ Phi Vũ cao mày nói, á, từ hồ Hoa Nguyên đại sư và Tiểu Xuyên đại nhân có sảnh khí rất lớn, nhưng vì sao ta chưa từng nghe qua chứ? Nhậm Quang Diễm lại nói, đó là vì ngươi còn trẻ, thời đại thuộc về bọn hắn đã qua. Hiện giờ, tên nóng nảy thiên hạ chính là Bắc Vực tứ tú bọn ngươi. Sảnh khí của Mạc Tiểu Xuyên năm đó còn trên cả đệ đệ hắn, bởi vì sư tôn của hắn chính là vị Phong Hào Võ Đế đại nhân bài danh thứ ba kia. Lệ Phi Vũ chấn động, thân hình đột nhiên chấn động, hoảng sợ thất thành nói, đệ tam võ đế Cổ Phi Dương, Phong Hào Phá Quân à? Đồng tử của Lý Vân Tiêu hơi co lại, liền khôi phục bình thường, cũng không ai phát hiện tâm tình của hắn trong sát na vừa rồi đã có chút hỗn loạn. Đúng thế, năm đó Cổ Phi Dương đại nhân không ai bì nổi, giống như mặt trời ban trưa, mấy người đệ tử của hắn cũng đều danh truyền thiên hạ, đáng tiếc. Nhậm Quang Nghiễm hít một hơi lại nói, Lệ Phi Vũ cũng hiểu rõ câu đáng tiếc kia chính là chuyện Cổ Phi Dương vẫn lạc. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Mạc Tiểu Xuyên cũng trở nên tôn kính hơn. Không thể tưởng tượng được người trước mắt này lại có địa vị lớn như thế. Cũng khó trách thực lực hắn mạnh như vậy. Thế nhưng mà nếu như nói địa vị Mạc Tiểu Xuyên lớn như vậy, không chỉ là đệ tử của Cổ Phi Dương, hơn người còn là người của Mạc gia thành Hắc Thiết, vậy thì Lý Vân Tiêu được hắn che chở giống như người hầu thủ ở bên cạnh lại có thân phận gì? Nghĩ đến đây, lập tức đầu to như cái đấu, hơn nữa còn có một loại cảm giác vô cùng sợ hãi, từ hồ không dám suy nghĩ thêm nữa. Mạc Tiểu Xuyên cười to nói, chuyện sự tồn cũng đã xảy ra lâu rồi, không có gì mà đáng tiếc hay không cả, không có gì đâu. Nhầm Quang Nhiễm cổ quái nhìn hắn một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh miệt nói, người ngược lại nhìn rất thoáng đấy. Có một vị hiền giả đã từng nói qua, thời gian chính là thuốc chữa thường tốt nhất, đã lâu rồi cái gì cũng đã nhìn thông rồi. Mạc Tiểu Xuyên giả bộ như nhìn thấu vẻ thế sự vô thường, lại khiến cho Nhâm Quang Nhiễm và Lệ Phi Vũ trong lòng cực kỳ khinh bỉ. Dù sao địa vị của thập đại võ đế ở trong suy nghĩ của tất cả võ giả đều cực cao. Nhìn thấu là tốt rồi. Nhâm Quang Nhiễm lạnh lùng nói một câu nói, Phi Vũ, chúng ta đi thôi. Hắn tự hồ không muốn ở lại với Mạc Tiểu Xuyên. Về phần Lý Vân Tiêu, tu vị võ hoàng nhất tinh của hắn đã bị hắn không để ý đến, thậm chí còn không cho rằng ở đó có người nữa. Lệ Phi Vũ trong nội tâm khẽ động, trong mắt tinh mang lập lòe, chậm rãi mở miệng nói, này Vân Thiếu, không bằng đi tới Vạn Bảo Lâu ta ngồi một chút, để cho ta tận tình địa chủ đi. Lý Vân Tiêu thấy vậy thì nhướng mày, đã nhận ra thần sắc của Lệ Phi Vũ tự hồ nổi lên biến hóa. Hắn bất động thanh sắc nói, không cần đâu, ta cũng có chuyện quan trọng nơi thân rồi, tạm thời từ biệt đi, dù sao thì đều ở trong thành cả, đoán chừng rất nhanh sẽ gặp lại nhau thôi. Lệ Phi Vũ nói, Tông Nguyệt Dương thành quá lớn, ta sợ Vân Thiếu lần đầu tiên đến đây sẽ bị lạc đường, vẫn nên để ta dẫn đường thì hơn. Lai lịch của Lý Vân Tiêu này rất cổ quái, thần bí vô cùng, hơn nữa thực lực của Mạc Tiểu Xuyên cũng không tầm thường, đến Tông Nguyệt Dương thành không biết có ý đồ gì. Hắn đột nhiên sinh ra một cách nghĩ muốn khống chế hai người này. Nếu nói Tông Nguyệt Dương Thành có nhân tố nào không ổn định, vậy thì hai người này tuyệt đối nằm trong số đó. Nhậm Quang Kiếm cũng lập tức đã ý thức được và hiểu rõ ý của Lệ Phi Vũ, cười to mà nói, đúng vậy, hai vị tốt nhất là theo chúng ta đi Vạn Bảo Lâu làm chuyện khác đi. Sau đó người của chúng ta phụ trách cùng đi ra. Hiện giờ trong thành rất loạn, hai người các ngươi đi đoạn sẽ rất nguy hiểm đấy. Mạc Tiểu Xuyên nói, ta tại sao có cảm giác đi theo các ngươi mới thật là nguy hiểm chứ? Vân Thiếu, chúng ta đi mau, đừng để ý đến đám người này nữa. Lý Vân Tiêu cũng liên tục gật đầu, quay người muốn rời đi. Nhâm Quang Nghiễm khẽ nói, hai vị sao lại không cho Phản Bảo Lâu ta mặt mũi như thế? Tại hạ tưởng mình mời cũng không đến sao? Lời vừa dứt, hào khí thoáng cái bỗng nhiên trở nên khẩn trương. Võ giả bốn phía tựa hồ cũng đã nhận ra có cái gì đó không đúng, trở nên dừng cùng bạt kiếm. Trên bầu trời phẳng phất như hiện hiện mây đen. Nhâm Quang Diễm có lòng tin, hắn đã lên tiếng, hai người tất nhiên phải thần phục. Nhưng kết quả lại khiến cho hắn cực kỳ ngạc nhiên. Lý Vân Tiêu nói, hai vị xem ra rất rảnh rỗi, đến nhức cả trứng rồi phải không? Sẽ không sợ đau quá, biến thành trứng ung sao? Một câu kinh người như vậy, ở trước mặt thất trưởng lão dám nói ra loại lời nói này. Tất cả người Vạn Bảo Lâu đều sợ ngây người, sau đó nhào nhào rút binh khí ra xuống lại, ra tay cùng giảm bước tiến lên bước chân chỉnh tề như một. Khí thế lập tức ngưng tụ, áp khí cường đại cuồn cuộn mà lên, tuyệt đối là một chi đội ngũ được huấn luyện cực kỳ đáng sợ. Mạc Tiểu Xuyên khinh miệt nhìn thoáng qua bốn phía khẽ nói, cái đám cặn bã này có thể làm được gì? Hai vị muốn bọn hắn cũng nát trứng cùng với các ngươi sao? Lý Phi Vũ kinh hãi không thôi. Ở trong thành Vũ Phong, Lý Vân Tiêu bằng vào thực lực của Mạc Tiểu Xuyên có thể hung hăng càn quấy, nhưng bây giờ là Tống Nguyệt Dương Thành, hơn nữa tù vì thất trưởng lão tuyệt đối áp chế hai người bọn họ, lại vẫn hung hăng càn quấy đến thế, hắn rốt cuộc dựa vào gì chứ? Nhâm Quang Nghiễm cũng quăng tới cho Lệ Phi Vũ về hỏi thăm. Lệ Phi Vũ chỉ cảm thấy có chút nầm lao phải theo lao, nếu trở mặt động thủ, có trời mới biết sẽ dẫn xuất ra phiền toái lớn gì. Hắn đã có ý muốn lùi bước, cười mà nói, ta chỉ là hảo ý mời thôi. Nếu Vân Tiêu đã không muốn, tự nhiên không thể cưỡng cầu. Nhưng Vân Tiêu có thể nói rõ là đến Tống Nguyệt Dương Thành có chuyện gì không? Dù là thời kỳ này cũng có mức nhạy cảm, ta sợ là hai vị sẽ bị liên quan đến, Dù sao thì hai vị đều là hảo hữu của tại hạ, Phi Vũ dù liều chết cũng muốn bảo vệ hai vị an toàn. Dương Cung Bạt Kiếm thoáng cái đã bị hắn nói hiền ngang lẫm liệt như thế, bộ dạng như là muốn tìm tri kỷ xông vào núi đao biển lửa. Lý Vân Tiêu nội tâm cười nhạt một chút, thầm nghĩ bác vực tứ tú quả nhiên không chỉ tu vi cao cường mà tâm trí xử sự cũng hơn người thường nhiều. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ cảm kích, lớn tiếng kích động nói: đã tạ Lệ huynh coi trọng như thế, khiến cho tại hạ cảm động đến rơi nước mắt. Ở Tống Nguyệt Dương Thành này, nếu gặp phải bất luận khó khăn gì, ta đều sẽ trực tiếp trình báo ra danh tự của Lệ huynh. Có Lệ huynh làm chỗ dựa như vậy, sợ rằng sẽ không ai dám đụng đến ta đâu. Mạc Tiểu Xuyên cũng cười nói: vậy thì tốt rồi, lúc trước đến Tống Nguyệt Dương Thành, ta còn lo lắng sẽ có chuyện gì, sợ gặp phải cao thủ gì đó. Hiện giờ có Vạn Bảo Lâu làm hậu thuẫn, có thể đi ngang rồi, ha ha. Lệ Phi Vũ cũng lập tức mắt choáng váng, Nhâm Quang Nhiễm cũng há to mồm, chỉ cảm thấy thập phần không ổn, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Lệ Phi Vũ ngượng ngượng ngùng ngùng nói: Vân Thiếu nói đùa rồi, ở Tống Nguyệt Dương Thành các ngươi không đi cây người khác, tự nhiên sẽ không ai chọc giận các ngươi. Nhưng nếu như các ngươi chủ động nháo sự, Lệ Phi Vũ ta đấy cũng... Hiểu rồi. Lý Vân Tiêu lớn tiếng nói: nếu có người chủ động chọc vào chúng ta, liền trực tiếp báo ra danh hào của Lệ huynh. Lệ huynh cao thượng, Vân Thiếu nhớ kỹ, nếu hai vị đã không rảnh rỗi đến mức nhất cả đứng giái, sợ rằng cũng có việc nơi người, không tiện quấy rầy nữa, tạm thời từ biệt tại đây đi. Đều ở trong Tống Nguyệt Dương Thành cả thôi, sớm muộn gì cũng sẽ tái hợp thôi mà. Hắn một câu đã chặn lời từ chối của Lệ Phi Vũ về, khiến cho đối phương không biết nói thế nào. Lệ Phi Vũ cười khổ nói: chỉ mong là như vậy, Vân Thiếu là bằng hữu mà ta thì đáng giá thầm giáo nhất. Nhâm Quang Nhiễm trong nội tâm cả kinh, bất luận là hư tình giả ý hay là hữu cảm nhi phát thì đều có thể khiến cho Lệ Phi Vũ nói ra những lời này, cũng đủ thấy đối phương không đơn giản rồi. Lý Vân Tiêu ôm quyền cáo từ, cùng Mạc Tiểu Xuyên quay người rời đi. Đám võ giả bốn phía nguyên một đám thần thái ngạo mạn, muốn ngăn trước người ba người. Trong mắt của Lý Vân Tiêu bắn ra một đạo tinh mang, hồn lực cường đại bỗng nhiên tản ra, chuyển mắt qua. Người phía trước liền toàn thân đại chấn, nhào nhào, bất giác thối lùi ra sang hai bên, nhận xuất ra một lối đi, run rẩy nhìn qua hai người rời đi. Nhầm Quảng Nhiễm lại nói: Phi Vũ, Vân Thiếu kia rút cuộc có địa vị gì? Chẳng qua chỉ là võ hoàng thôi mà, làm sao có thể khiến Mạc Tiểu Xuyên cúi đầu xưng thần như thế được? Phải biết rằng bất luận cường giả võ đến nào cũng đều vô cùng kiêu ngạo. Mặc dù người cường đại hơn hắn nhiều, thì nhiều nhất cũng chỉ sợ hãi ngươi, tôn kính ngươi. Nhưng ta thấy hắn đối với Vân Thiếu này quả thực giống như là chủ với tớ vậy. Đây không phải là tôn kính mà là kính ngưỡng. Có thể khiến một gã cường giả võ đế kính ngưỡng đến như vậy, hắn rốt cuộc là người phương nào? Lệ Phi Vũ cười khổ nói: ta cũng không biết thiên vũ giới khi nào xuất hiện nhân vật như thế chứ. Xem ra phải bảo ngành tình báo mau chóng triệt để điều tra chi tiết người này mới được. Nhầm Quang Diệm nói: đúng thế, việc này ta lập tức sẽ phân phó xuống dưới. Còn có ở trong Tống Nguyệt Dương Thành cũng không thể để bọn hắn làm ẩu được. Phải thăm dò cho rõ ràng mục đích và hướng đi của bọn hắn. Chuyện này ta sẽ bảo Tật Hoa đi làm. Lê Phi Vũ trong nội tâm khẽ động nói: nếu Tật Hoa đã làm chuyện này, vậy thì tất nhiên không thành vấn đề. Người của Vạn Bảo Lâu lập tức chỉnh đốn như một, dưới sự xuất lĩnh của Nhầm Quang Nhiễm và Lệ Phi Vũ đã biến mất trên đường. Hết tập 115.